sống cùng vạn tuế, chương 588, ta kháo, thánh nhân xuất hiện, ngoặc kép, góc truyện audio.com, Lục Minh đang muốn cúi hôn ảnh nhưng thân thể run lên, tránh ra. Thẩm tỷ gọi ta đi, nàng vội vàng bỏ xuống một câu, thân hình cực nhanh vọt ra ngoài cửa. Lục Minh đoán chừng cái này tiểu bạch hồ là thẹn thùng, bởi vì hắn căn bản cũng không có nghe thấy Trầm Khinh Vũ kêu gọi nàng. Nhìn ảnh bóng lưng biến mất, Lục Minh trong lòng thật có một loại làm như mối tình đầu cảm giác kỳ diệu. Nhớ được năm đó, bản thân đem nàng đánh khóc nhè, hai người cũng còn là tiểu hài tử, thời gian tựa như một chớp mắt trôi qua thật nhanh, hiện tại nhìn lại, hai người biến thành thành thục nam nữ. Lục Minh chưa từng có ở ảnh trên người, chú ý xem nàng thân là nữ nhân độc hữu chính là vẻ, thậm chí tiềm thức chưa từng khi nàng là một có thể đi ái mộ rất đúng giống, cho tới bây giờ đều chỉ cảm thấy là một cường lực đối thủ cạnh tranh, hàng năm khiêu chiến, cũng sẽ gấp trăm lần tỉnh ngủ bản thân không muốn thua cho cái này bạch hổ gia tộc duy nhất truyền nhân. Cho đến, mới vừa rồi một khắc kia, Lục Minh mới ý thức tới ảnh cũng là một cô bé, hơn nữa vẻ so với chúng nữ không kém chút nào, thậm chí còn có chính nàng đặc biệt mị lực. Nhìn thấy nàng khuôn mặt nhỏ nhắn ngượng ngùng ửng đỏ cùng khẽ run đầu ngón tay, Lục Minh trong lòng thật có một loại tái kiến mối tình đầu cảm thán. Ảnh cùng Trầm Khinh Vũ rất giống, mình cũng chờ thật lâu chờ nữa chú ý tới nàng, mới phát hiện trong lòng mình sớm có sự tồn tại của nàng. Uy uy, Trầm Khinh Vũ thật lên tới, bất quá cũng tìm đến ảnh, mà là cho Lục Minh điện thoại di động. Chuyện gì, Lục Minh kỳ rồi, chẳng lẽ lại có chuyện trọng yếu gì phát sinh? Có một tên là Tỉnh Anh đánh tới, nói. Có mấy người Ấn Độ khổ hạnh tăng đi tới Hồng Kông, muốn khiêu chiến ngươi. Ngươi đang ở đây phía ngoài lộ thủy tình nhân, ta không xen vào, chẳng qua nếu như ngươi nghĩ thu nàng vào hậu cung, bản thân ta khả năng suy nghĩ cho nàng một cái quân cơ sứ trường đương đương, cô nàng này thật giống như ở công tác tình báo ưỡn lên có một tay. Trầm Khinh Vũ đưa cho Lục Minh điện thoại di động, cũng không đi xa, nhưng vẫn ngồi vào Lục Minh bên cạnh, đầu nhỏ chắc tham qua, nghịch ngợm nghe lén Lục Minh cùng Tỉnh Anh rất đúng nói. Ta là Lục Minh, Lục Minh không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là làm cho nàng. Cùng nhau nghe tránh cho sau lưng nàng ở mụ mụ bên kia đánh cái gì tiểu báo cáo. Mới vừa rồi vị kia là Trầm công chúa điện hạ sao thanh. Âm thật là dễ nghe, cũng không biết Tỉnh Anh đoán được bên này có nghe lén hay là thật tâm, nàng vỗ cái tiểu mã cái rắm, Trầm Khinh Vũ chân mày cau lại, làm như đắc ý, vừa mang một ít khinh thường, phảng phất cảm thấy đối phương vuốt mông ngựa cái này một chút thủ đoạn không đáng giá, mỉm cười một cái. Tỉnh Anh chuyển nói chuyện tránh sự, đem Ấn Độ tới mấy cái khổ hạnh tăng đều cặn kẽ giới thiệu một lần. Một người tên là Tháp Cắt, một người tên là Mục Bát Đơ, một người tên là Khắc Lý Lai Thập, bởi vì cuối cùng một người tên là Tát Kia Bát, nghe nói là Bà La Môn giáo bốn thánh, đại biểu lưu phái đều bất đồng, tín ngưỡng vị thần cũng bất đồng, vốn dĩ tín ngưỡng thấp bà theo đuổi thánh điền thấp bà phái cùng tính lực phái hợp nhất, Tát Kia Bát thực lực mạnh nhất. Cái này Tát Kia Bát còn dắt tới một đầu trắng ngưu trên cổ vây bắt xà, là có chút cổ quái. Ta kháo thánh nhân cũng xuất hiện, bọn họ chạy tới Hồng Kông chính là vì khiêu chiến, ta, như thế nào nhàm chán như vậy, Lục Minh cực độ không? Góc truyện audio.com, giải thích được, làm khổ hạnh tăng tu luyện giả, bí mật khổ tu giác ngộ cái gì phạm ta như nhau. Những thứ này mới là trọng yếu, coi như muốn khiêu chiến bản thân, cũng có thể bí mật ước chiến ở người kia một ít dấu tích tới đỉnh núi, chạy đến đại đô thị náo nhiệt địa phương, đây là cái gì ý đồ? Chẳng lẽ bọn họ là làm cho người ta nói động tới? Có người ở sau lưng xui khiến, vừa hay là những thứ này nhàm chán người tu luyện ngán, bỗng nhiên phàm tâm lớn. Hiện muốn làm trở về người bình thường tranh danh đoạt lợi. Bất kể là nguyên nhân gì, Lục Minh đều cảm thấy cái này không bình thường, thế giới các nơi bí mật khổ tu cường giả nhất định là có, hơn nữa lấy hoa hạ nhiều nhất, bất quá những người này đều không thương danh tiếng, cũng không van xin ích lợi thị tiền tài như cặn bã thị danh lợi đối với gông xiềng, thậm chí thị sắc dục như độc dược. Bọn họ trải qua một loại người bình thường không cách nào tưởng tượng gian khổ cuộc sống, ẩn núp đám người đau khổ tu hành, chính là hy vọng giác ngộ bọn họ trong lòng truy tìm chính là chân lý. Thoáng cái Ấn Độ cái này, chút ít khổ hạnh tăng ngồi không yên, muốn chạy tới Hồng Kông khiêu chiến bản thân, rốt cuộc là nguyên nhân gì? Ta cũng vậy không biết, những người này đã hướng Hồng Kông cảnh phương thân thỉnh vượt qua kiểm tra, bốn khổ hạnh tăng đều cắt mang một đoàn đồ tử đồ tôn đi tới Hồng Kông. Tỉnh Anh cũng không hiểu nguyên nhân gì, nàng nhỏ dừng một cái, lại nói. Gia Vân Quốc không có gì tin tức, cùng Liễu cùng Bát Kỳ không có bất cứ động tĩnh gì, ngay cả Thiên Cầu Nhẫn cũng không có hướng Hồng Kông phái một cái. Tựa hồ có chút trước khi bảo tháp xảy ra an tĩnh, ta tạm thời tra không được tin tức gì. Người chủ ý đem Tây Viên tự Mỹ chi bảo vệ tốt khác binh tới tướng đờ nước tới lấy đất ngăn, không có gì quan trọng hơn, ai ngờ muốn chết ta đây sẽ đưa bọn họ thượng Tây Thiên tốt lắm, những thứ này đá mài đao vừa lúc dùng để thăng cấp một chút của ta chiến lực. Lục Minh tuyệt không sợ hãi bất cứ địch nhân nào, ở trong lòng hắn, bạo quân nếu so với bốn cái gì sông Hằng thánh nhân khó đối phó nhiều, đối với bạo quân không dùng được cái gì nham hiểm thủ đoạn, đối với sông Hằng bốn thánh hắn cũng không khách khí cái gì lôi cầu, xét đánh, trọng thư, bom, độc dược thần binh, lợi khí chờ một chút, có thể làm cho dùng liền cho bọn hắn dùng tới, chỉ sợ bọn họ không đến chịu chết. Vậy ngươi lúc nào trở về Hồng Kông? Tỉnh Anh hỏi, đoán chừng ở buổi tối đi. Lục Minh cảm thấy đó là một cơ hội, bản thân có bốn mới đích cường địch tạm thời có thể miễn trừ cùng mụ mụ đối chiến, bạo quân đánh cuộc kéo quá coi như xong. Phượng Minh mụ mụ đối với Lục Minh trở về Hồng Kông ứng chiến hành động cũng tỏ vẻ ủng hộ, ngoại tộc cường giả công khai khiêu chiến, bất hồi ứng thực có thất hoa hạ làn gió. Bất quá nàng không nóng nảy, để cho Lục Minh trước gạt gạt đối phương. Ở Lục Minh cho Hồng Kông mọi người dồn sức đánh an bài chuyện điện thoại lúc nàng tỷ số mang chúng nữ tự mình xuống bếp đại triển thân thủ, làm tràn đầy một bàn món ăn coi như là ngợi khen Lục Minh đồng học đuổi tới nhiều như vậy ưu tú con dâu. Trong bữa tiệc nàng liên tiếp giơ đũa, trừ cho bảo bối nhi tử, nhiều hơn là cho chúng nữ gắp đồ ăn, để cho Lục Minh kỳ quái chính là nàng biết đến tình báo nhưng thật ra rất nhiều đích đối với chúng nữ khẩu vị rất có hiểu rõ. Góc truyện audio.com Tỷ như Lâm Vũ Hàm hỉ ngọt sợ khổ nàng ta biết hơn nữa còn cố ý làm một đạo ngọt ngào tinh ra chân bào thịt. Món ăn này, trừ Lâm Vũ Hàm nàng mặt mày hớn hở thích không được ở ngoài, những người khác hiệp một tia tử, đều âm thầm nhăn mày lên chân mày cảm thấy quá ngọt. Mở ra TV, bà La Môn giáo Hồng Kông tín đồ đại biểu, đối diện ống kính thao thao bất tuyệt diễn giảng tuyên truyền của bọn hắn giáo nghĩa, đồng thời hắn đã ở vô số ký giả trước mặt trước công khai ban bố sông Hằng thánh giả hướng công phu tiểu tử khiêu chiến tin tức. Chúng ta tuyệt đối bảo đảm công bình công chính, nếu như công phu tiểu tử cảm thấy ở trên thực tế, không cách nào ứng phó chúng ta, hắn có thể ở thế giới thứ hai ứng chiến, dựa theo phương pháp của hắn, chỉ cần bảo đảm hướng thế giới công khai là được. Hồng Kông tín đồ đại biểu cùng bà La Môn giáo tín đồ đại biểu thậm chí đại ngôn bất tàm làm ra cái gọi là công bình công chính khiêu chiến thuyết pháp, các ký giả nhất thời ồn ào, bốn đánh một, điều này cũng gọi công bình công chính. Bất luận là vây công, hay là xa luân chiến, bốn đánh một cũng là bất kỳ võ giả không cách nào chống lại. Mặc dù công phu tiểu tử từng tại bát nước thập đại cao thủ trong chiến đấu lấy ít kẻ địch nhiều, hơn nữa đại hoạch toàn thắng, bất quá lúc này không giống ngày xưa. Hiện tại tới bốn khổ hạnh tăng, trong đó Tháp Cát Thánh Nhân, nghe nói có thể miểu sát Thiên Cầu Nhẫn, hơn nữa hắn còn không phải là mạnh nhất một cái, dưới loại tình huống này đối lập thực lực dưới, công phu tiểu tử nếu muốn chiến thắng, sợ rằng rất khó khăn. Một điểm trọng yếu nhất dạ cái này bốn khổ hạnh tăng còn quyết định bốn đánh một. Nếu như tín đồ của bọn hắn không nói công bình công chính, như vậy các ký giả vẫn còn không cảm thấy như thế im lặng. Người tốt chuyện tốt cùng đạo lý bọn họ đều chiếm đủ. Những thứ này Ấn Độ A Tam thật đúng là thông minh, khó trách sẽ nói bao gồm hoa hạ dấu nam ở bên trong khắc thập mia cũng là bọn họ, cũng khó trách vốn là ra đời cho thiên trúc Phật giáo cuối cùng sẽ bị bọn họ thâu tóm, đồng hóa, biến mất. Cái gì phạm ta như nhau, phạm ta như một chân ngã vô minh chờ một chút cũng làm cho bọn họ nói hết, nhất là các ký giả nhắc tới khoe khoang tài giỏi duệ vấn đề, bà La Môn đại biểu sẽ gặp mang theo mỉm cười nói phạm thiên trí tuệ năng giải vạn vật, các ký giả thiếu chút nữa không nghĩ dùng microphone đè chết hắn. Chúng ta đối với nhàm chán khiêu chiến, nhưng thật ra là có thể bỏ mặc, nhưng công phu tiểu tử cảm thấy mười mấy ức người đang nhìn Hồng Kông, không thể mất đi hoa hạ văn minh cổ quốc làn gió, cho nên quyết định ứng chiến, tôn chỉ của chúng ta, bất xâm hơi, nhiệt tình yêu thương hòa bình, nhưng là không nọa e sợ, dũng mãnh không sợ. Rất nhanh, nhận được Lục Minh điện thoại hoa tỷ, đại biểu Lục Minh thác đáp lại. Bằng hữu, có rượu ngon, địch nhân đến, có súng săn. Công phu tiểu tử nói, muốn chiến liền chiến. Vô luận là xa luân chiến hay là bốn người đồng loạt thượng, tùy tiện bọn họ. Công phu tiểu tử sẽ làm bọn họ hối hận nói lên loại này nhàm chán khiêu chiến. Buổi chiều, Lục Minh một mình bay về phía Hồng Kông. Phượng Minh mụ mụ thì quyết định ngày mai lại cùng chúng nữ một đạo đi trước, mặc dù Lục Minh liên tục năn nỉ, nhưng nàng nhưng cười híp mắt cự tuyệt bảo bối nhi tử cùng nhau đi tới nguyện vọng. Lục Minh xuống phi cơ, Vương Đồng đám người đích, góc truyện audio.com, thần đến tiếp cơ, vẻ mặt cũng có chút điểm dị thường. Làm sao vậy? Lục Minh kỳ hỏi, những thứ kia sông Hằng thánh nhân thật giống như rất lợi hại, ở Hồng Kông, Singapore, Malaysia, Indonesia 4-6 vị quyền thủ vây công dưới cái kia nghe nói thực lực yếu nhất mục bát đơ, một chiêu liền dây 6 người, toàn bộ trọng thương. Lục giống ta đã chụp được tới, nhưng tốc độ quá nhanh, căn bản thấy không rõ cái kia mục bát đơ xuất thủ. chối cãi mập cũng có chút khẩn trương, Lục Minh cái này công phu tiểu tử cũng không thể bại, nếu không đối với toàn bộ Long Đằng công ty cùng thế giới thứ hai cũng có ảnh hưởng. Bọn họ đã đánh một cuộc, Lục Minh quả thực không cách nào tưởng tượng những khổ này được tăng cử động, bọn họ coi như vì thị uy cũng không cần gấp gáp như vậy sao? Mặc dù sáu vị quyền thủ không phải chúng ta người quen, nhưng bọn hắn không phải là người Ấn Độ thỉnh kẻ lừa gạt, mà là phía trước đã bị Ấn Độ phú hào muốn mời đến đây làm vật hy sinh kẻ đáng thương, thực lực thật ra thì còn có thể. Lạc Vân cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, bốn vị khổ hạnh tăng thực lực vượt xa thiên cầu nhẫn, mấy người chúng ta không phải là vây công cũng không có toàn thân trở lui nắm chặt. Tàn Dương cũng gật đầu đồng ý. Chúng ta có trước theo chân bọn họ thử một chút tay, ngươi tìm hạ bọn họ sơ hở, có lẽ có trợ giúp. Lạc Vân cảm thấy nếu đối phương có thể xa luân chiến Lục Minh, như vậy bản thân mấy cái cũng có thể xa luân chiến đối phương, hợp lại tiêu hao, ai sợ ai. Coi như hợp lại không thắng bốn người bọn họ lão gia này cũng có thể cho Lục Minh tiết kiệm được không ít khí lực tích lũy đến không ít đối chiến kinh nghiệm. Ha ha, Lục Minh cười to an ủi chúng nhân nói. Đừng quá khẩn trương, võ giả nếu gặp mạnh càng mạnh đích ý chí. Đối thủ cường thịnh trở lại ta cũng vậy sẽ không đem bọn họ đặt ở trong mắt, huống chi chân chính cao thủ vô địch còn chưa tới phiên bọn họ, bọn người kia chẳng qua là trong núi sâu bông, hầu tử xưng đại vương thôi. Mọi người vừa nghĩ, điều này cũng đúng. Lục Minh vượt xa là lão yêu quái như vậy mấy trăm năm là bất tử cường giả, tuy nói đối thủ người đông thế mạnh hơn nữa danh tiếng cũng có đủ vang dội, nhưng ai thắng ai thua còn muốn đánh quá mới biết được. Những thứ không nói những thứ khác riêng là sợ hãi, lòng tin không đủ chính là thất bại lớn nhất nhân tố. Lạc Vân bọn họ ở hơi cảm thấy xấu hổ đồng thời, lòng tin cũng nhất thời thật to khôi phục. Không phải là đánh bại mấy cái quyền thủ sao? Không có gì không dậy nổi. Bọn họ có thể làm được ở chỗ này trừ Vương Đồng chối cãi mập ở ngoài tùy ý chút điểm một cái cũng có thể làm được. Có lẽ công lực cùng bốn vị tu luyện mấy chục năm khổ hạnh tăng không có biện pháp đánh đồng, nhưng mọi người cũng các hữu sở trường, thực chiến, tin tưởng không quá lỗ là. Cho dù không cách nào chiến thắng đối thủ, nhưng tuyệt đối sẽ không bị người đánh bại dễ dàng. Võ giả làm gặp mạnh càng mạnh thì sao chi có. Lạc Vân bọn họ như vậy vừa nghĩ lại, trong lòng nhiệt huyết dâng trào, lại cảm thấy Bà La Môn giáo bốn thánh nhân chẳng phải đáng sợ. Lạc Vân vung lên quả đấm, trong đôi mắt giấy lên ngất trời ý chí chiến đấu, hướng về phía Lục Minh nói. Nếu địch nhân khiêu chiến, vậy chúng ta liền chiến, chúng ta cũng ra bốn người cùng bọn họ đối chiến, bọn họ những thứ này Ấn Độ A Tam thật đúng là ức hiếp chúng ta hoa. Góc truyện audio.com, hạ không người nào, không nóng nảy, ở địch nhân đắc ý nhất kiêu ngạo nhất chúng ta tái dẫm chết bọn họ không muộn, như vậy càng thêm đại khoái nhân tâm, hơn nữa cũng có thể cảnh cáo uy hiếp bọn đạo trích. Lục Minh ha hà cười một tiếng, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì ám chiêu? Mọi người lấy làm kỳ nhìn về phía Lục Minh tiểu tử này lúc nào chơi lên kế sách tới đây? Sơn nhân tự có diệu kế, Lục Minh thiếu chút nữa không có đi xuống ba dính một chút râu mép vuốt vuốt lấy thêm đem cây quạt lung lay. Mau, nói mau tới nghe một chút, Vương Đồng bọn họ lòng hiếu kỳ thiếu chút nữa nổ tung. Nói đến kiêu ngạo tự đại, cây gậy oa nhân cùng Ấn Độ A Tam đều không sai biệt lắm, cây gậy ở vô sỉ thượng hơn một chút mà oa nhân thì thắng ở ác độc, Ấn Độ A Tam so sánh với tiền hai người thắng ở cuồng vọng cùng mù quáng. Chỉ một từ đám bọn hắn thì ra khoác lác là thế giới thứ hai quân sự cường quốc, điểm này sẽ làm cho người hiểu cái gì mới tên là tự cao tự đại. Lục Minh đối với Ấn Độ A Tam lớn nhất ấn tượng là bọn hắn hỉ làm người phương Tây đại cổng lớn vệ, hơn nữa vui mừng mà không mỏi mệt đắc chí. Bởi vì phách ngàn năm một giấc chiêm bao, Lục Minh được bị Mưu Thanh Chư cùng Ban Văn đám người ảnh hưởng, nhìn không ít quốc gia chiếu bóng, thấy được rất nhiều thế gian chuyện lý thú. Hắn phát hiện A Tam chiếu bóng cùng Hollywood chiếu bóng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, bất quá càng thêm tàn bạo chủ chút ít. A Tam chiếu bóng tuyệt đại đa số cũng là một cái bần hàn mà thân phận lại cao đắt tiền nam heo chân, trong lúc vô tình gặp xinh đẹp nữ chủ giác vừa gặp đã yêu, nhưng bởi vì gia cảnh bần hàn, vô pháp yêu. Vào lúc này, một vị ẩn giả kiểu thánh nhân xuất hiện, chỉ điểm nam heo chân, để cho hắn đạt được siêu năng lực các loại, dù sao là ăn vĩ ca loại, có thể võ nghệ cao cường thậm chí có thể ẩn hình, sau đó đương nhiên là chạm vào nữ chủ giác gian phòng, nhìn lén nàng tắm, hoặc là mang đi nữ chủ giác tiện đà phát sinh giường hí thượng bắn nhau, cho nên nữ chủ giác khăng khăng một mực coi trọng nam heo chân. Mà nam heo chân có một cường đại đích tình kẻ địch phần lớn là vô năng bàn tử quân phiệt, hắn phái ra nhóm lớn chính là thủ hạ đuổi giết nam heo chân, mà trong nam heo chân đột nhiên, siêu năng lực mất đi hiệu lực vô cùng chật vật. Nhưng may là chiếm được khắc tiểu hài tử trong lúc vô tình trợ giúp hoặc là nhắc nhở, giác ngộ tiểu vũ trụ các loại, sau đó siêu năng lực vừa giống như ăn vĩ ca loại hùng lên, nhất cử đánh bại tình địch quân phiệt, giải phóng vô số đầy tớ cứu vớt khắp thiên hạ dân chúng, thậm chí ngăn trở quân phiệt dùng đạn hạt nhân tạc hủy địa cầu hủy diệt kế hoạch thành loài người trong lịch sử lớn nhất anh hùng, cuối cùng nam heo chân ôm nữ chủ giác bay đến tháp cao hoặc là gác chuông trên nóc thật sâu vừa hôn. Quá trình hơi có một chút bất đồng, nhưng kết cục cùng Hollywood chiếu bóng giống nhau như đúc. Lục Minh thông qua A-Tam chiếu bóng, cho ra một cái kết luận. A-Tam cùng cây gậy giống nhau giỏi về toan tính âm, bất quá càng hơn, mê tín bọn họ quốc gia có siêu năng lực thánh nhân ẩn giả. Nếu như muốn thất bại bọn họ chỉ là đánh bại bọn họ một lần, phải không đủ, bởi vì bọn họ luôn là mê tín còn có cao thủ lợi hại hơn ở sông Hằng hai bên khác địa phương ẩn tu, không biết lúc nào sẽ đi ra ngoài, mà những người này, có câu thông đại phạm thiên, Siva, thấp bà. Góc truyện audio.com Năng lực, nhất là có thể câu thông hủy diệt chi thần thấp bà thánh nhân, chỉ cần bọn họ một khi cầu nguyện, như vậy thấp bà đại thần sẽ dễ dàng đem đối phương diệt quốc. Tóm lại, toan tính âm trình độ cùng cây gậy toan tính âm bọn họ Seoul là trung tâm vũ trụ giống nhau. Cho nên Lục Minh chế định một cái để cho tất cả A-Tam đều tuyệt vọng kế hoạch, chỉ cần một khi thành công, như vậy bọn họ cũng sẽ được bị lớn nhất tín niệm đả kích, sau này sách cũng không nguyện sách thấp bà đại thần hiển linh. Ngụ ý niệm trong đầu. Khi hắn đem cái này kế hoạch vừa nói, Lạc Vân Tàn Dương bọn họ trong mắt thần quang sáng choang, Vương Đồng chối cãi mập bọn họ thì lớn tiếng tán dương. Quá tuyệt rồi, chiêu này thật là tổn hại. Bất quá ta thích, Vương Đồng cười ha ha. Mong đợi ngày mai thật là tốt hí sao? Một lần tốt hí xong, ta còn muốn vội vàng tham dự kim tượng tưởng trao giải buổi lễ đâu. Lục Minh tiêu sái cười một tiếng, hiện ra siêu cường lòng tự tin. Lúc này, trên mặt hắn chiếu đến mặt trời dư âm huy tựa như bị lây một tầng kim quang, mọi người thấy rồi, trong lòng mãnh liệt nhảy hạ xuống, có lẽ trong truyền thuyết chiến thần, chính là hắn cái bộ dáng này à. Hướng mọi người nói xin lỗi, hôm nay chỉ có thể con ngựa trương một choáng váng. Có thời gian, vô lưới, nét, ngày hôm đó từ thật khó quá. Ngày mai xa hơn phản chạy sao, buổi tối không rảnh, cái này trương canh không nhất định còn có thể đã chạy tới, ngày mai lại tiếp tục sao. Lúc nào thỉnh thoảng mới có thể có một bàn trong truyền thuyết bút ký bổn. Khóc, cách chương.